Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, tự tin dao động. Hừ, vừa nhắc tới đến chuyện này liền tức lên. Cái kia xa lão quỷ cũng bất quá chỉ là kim đan trung kỳ lão tổ. Chúng ta bốn người hợp lực triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận. Khẳng định có thể đánh bại hắn, nhưng liền bởi vì hắn là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, liền căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt, phảng phất mình là kim đan hậu kỳ lão tổ giống như vậy. Miễn cưỡng từ chúng ta ở đây cạo một đóa kim ô huyết hoa. Một đóa kim ô huyết hoa a, chúng ta chí ít có thể đi thay cái chừng 10 hạt kết kim đan. Dựa vào những này kết kim đan, nói thế nào cũng có thể lại bồi dưỡng được một cái kim đan đệ tử. Hồ Mị Nhi mặt lạnh như xương nói, dùng tiền tiêu tai, ai để cho chúng ta kim kiếm môn không có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn. Nếu chúng ta có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn, cho cái kia xa lão quỷ gan to bằng trời, cũng không dám lừa bịp lừa chúng ta. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, kim đan hậu kỳ lão tổ, toàn bộ quát thương sơn đại động thiên bao la đến mức nào to lớn, lại có bao nhiêu môn phái, nhưng chân chính có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn lại có mấy nhà. Muốn đột phá trở thành kim đan hậu kỳ lão tổ, lại nơi nào dễ dàng như vậy a? Vốn là mặt lạnh như xương Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi chuyển thành mặt cười khổ. Tu luyện càng đến phía sau, càng biết đại đạo huyền ảo tối nghĩa mạc thâm, cũng càng phát thiếu những ngày qua, tuổi trẻ khinh cuồng không biết trời cao đất rộng. Có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa chấn, Thái Dịch Tông người liền sẽ không đến tìm phiền phức sao? Cát Đông Húc hỏi, con người nơi sâu xa mơ hồ có hàn mang lấp lóe. Hắn cùng với Kim Phi Dương đám người đều là vào sinh ra tử anh chị em. Bọn họ như vậy bị người ước hiếp, hắn tự nhiên là cảm giác cùng thân nhận. Đó là tự nhiên, Thái Dịch Tông kim đan hậu kỳ lão tổ mỗi người đều ở tìm hiểu tiên anh đại đạo. Ai có rảnh rỗi tình quản những này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Cho dù chết trên một nhóm kim đan đệ tử, bọn họ cũng sẽ không đau lòng vì ngược lại Thái Dịch Tông cũng không thiếu kim đan đệ tử. Huống hồ bọn họ như xuất đầu khắp nơi che chở môn hạ đệ tử. Môn hạ đệ tử thì lại làm sao có thể thành tài? Chỉ có dính dáng chính mình tu hành việc hoặc là dính đến chính mình chí thân hoặc giả người môn. Phái Hưng Vong sự tình, bọn họ mới sẽ xuất động. Giống gần nhất Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái Tinh La Cung vợ chồng cùng nhau điều động, còn giá cao treo giải thưởng. Liền là bởi vì bọn họ nhi tử bị giết, nếu không là con trai của bọn họ, chỉ cần không lay được đến Tinh La Cung căn cơ, vợ chồng bọn họ mới sẽ không đích thân điều động. Giống cái kia vạn cổ môn môn chủ tuy nói là thiếu cung chủ ông ngoại của, tầng quan hệ này ở thế tục bên trong xem như là rất thân, nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng không đáng giá cho hắn xuống núi. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, hừ, nghe nói là cái kia thiếu cung chủ muốn giết người đoạt bảo ở trước tiên, cho nên mới bị giết, giết cũng xứng đáng. Hồ Mị Nhi cười gằn nói, Cát Đông Húc cũng không nghĩ tới nói, chuyện này dĩ nhiên chuyển đến trên đầu mình đến, không khỏi âm thầm cười khổ một hồi, bất quá việc này hắn cũng không muốn run lộ ra, cố lại đem câu chuyện xoay chuyển trở lại, hỏi. Nói như thế, năm đó kim ô huyết hoa, các ngươi đã không còn lại bao nhiêu? Năm đó kim ô huyết hoa, chúng ta bốn người, Kim Sư Thúc, còn có Quảng Thiên Hoa Sư Bá cộng sáu người, liền dùng đi tới 24 đóa, lúc này mới làm cho kim kiếm môn nhảy một cái trở thành Hoắc Lâm tiểu động thiên đệ nhất đại môn. Phái, sau đó ta cùng Kim Phi Dương, Kim Sư Thúc Ba bởi vì bồi dưỡng kim đan đệ tử mang theo kim ô huyết hoa viễn phó quát thương sơn đại động thiên hối đoái kết kim đan. Lại tiêu hao 4 đóa, bất quá cũng đổi về 50 hạt kết kim đan. Kim kiếm môn vốn là có chút gốc gác, cũng có mấy cây hạt giống tốt, có kết kim đan giúp đỡ. Ngược lại lục tục vun bón ra 4 vị kim đan đệ tử đến. Bất quá quát thương sơn đại động thiên một nhóm, ta cùng Kim Phi Dương đều cho rằng chỉ có đi ra Hoắc Lâm tiểu động thiên mới có càng to lớn hơn cơ hội, mới có thể đặt chân cảnh giới cao hơn, bằng không e sợ cũng là dừng lại cùng kim đan trung kỳ. Hơn nữa sau đó Tần Nhã Anh bị ông tổ nhà họ Tần cưỡng ép mang đi, càng là xúc động chúng ta. Cuối cùng chúng ta 4 người mang theo môn chung một ít đệ tử tinh anh, còn có Thiên Ma Tông một ít đệ tử tinh anh, viễn phó quát thương sơn đại động thiên thành lập sơn môn. Đến rồi quát thương sơn đại động thiên phía sau, vì mau chóng phát triển cùng đứng vững bước chân, chúng ta tiền tiền hậu hậu lại tốn ra không ít kim ô huyết hoa. Bây giờ cũng là đóng giữ Hoắc Lâm tiểu động thiên, kim sư thúc bên kia trong tay còn mang theo 2 đóa kim ô huyết hoa, để ngừa bất cứ tình huống nào. Hồ Mị Nhi nghe vậy đáp lời, cũng may là có kim ô huyết hoa, bằng không chúng ta căn bản không thể ở Long Đằng sông lớn Trung Du mở ra sơn môn. Hoàng Phủ Hiên bổ sung nói, đáng tiếc kim ô cấm địa trăm năm mới mở ra một lần. Bằng không nếu có thể lại vào đi một chuyến, vậy cũng tốt. Cát Đông Húc nghe vậy cảm thán nói, năm đó hắn cơ hồ là thảm thức quét ngang toàn bộ kim ô cấm địa, nên gần như cắt lấy tất cả kim ô huyết hoa, lúc này mới thu hoạch 80 đóa, hai nhà mỗi bên phân 40 đóa. Không nghĩ tới lúc này mới qua hơn 10 năm, kim kiếm môn bên kia chỉ còn lại 2 đóa, hắn bên này cũng chỉ còn lại có 17 đóa. Lão đại, chẳng lẽ ngươi thật vẫn chỉ là long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới? Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng. Đó là tự nhiên, bằng không kim ô cấm địa coi như hiện tại mở ra, ta cũng không tư cách vào đi à. Cát Đông Húc cười khổ nói, hắn ngược lại thật muốn sớm một ngày bước vào kim đan đại đạo. Đã như thế, hắn hay là không nhờ vả linh đan linh dược liền có thể khởi động ngũ hành càn khôn thạch, cũng là có càng to lớn hơn hy vọng sớm một ngày tìm được Ngô Di Lỵ cùng hai người kia cái chưa gặp mặt con cái. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi hai người nghe vậy không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ ngược lại không cho là Cát Đông Húc sẽ có kim đan trung kỳ cảnh giới. Cho tới nay, hắn tốc độ tu hành vốn liền lạc hậu cùng bọn họ. Bọn họ cũng quen rồi điểm ấy, nhưng nói thế nào bây giờ bọn họ cũng đã là kim đan trung kỳ lão tổ. Ở bọn họ nghĩ đến lão đại bọn họ tổng cũng được đã bước chân vào kim đan đại đạo, trở thành kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù che đậy cảnh giới, mới xem ra dường như long hồ cảnh 9 tầng. Kết quả không nghĩ tới còn thật chỉ là long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới. Có gì không đúng sao? Cát Đông Húc gặp hai người dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, nhún nhún vai nói, lão đại, người tuổi thọ là có hạn, coi như kim đan lão tổ, không có cực kỳ lợi hại kéo dài tuổi thọ linh đan linh dược, cũng là thọ bất quá ngàn, ngươi có phải hay không nên? Hai người do dự một chút, nhắc nhở nói, yên tâm đi, ta tuổi thọ còn dài lắm, hơn nữa ta cũng nên liền những năm gần đây liền có thể bước vào kim đan đại đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai người này mới yên lòng, chỉ là lập tức nhớ tới phía nam thập vạn đại sơn chi hành, con người nơi sâu xa lại không tự chủ được xẹt qua một vệt vẻ lo lắng. Trước, bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc hẳn là dùng đặc thù biện pháp che. Trên thực tế hẳn là có ít nhất kim đan sơ kỳ tu vi. Năm đó, bọn họ ở Nguyên Thú Sơn lần đầu cùng hắn gặp mặt thời gian, hắn liền che đậy tu vi chân chính, đồng thời cũng hầu như quen thuộc đem rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu đi. Làm việc tổng giữ lại một tay, này loại cẩn thận tác phong, bọn họ cùng Cát Đông húc vào sinh ra tử nhiều lần. Tự nhiên đã quen thuộc từ lâu, cũng đều rõ rõ ràng ràng, nhưng Long Hổ cảnh 9 tầng cùng Kim Đan trung kỳ sự chênh lệch. Ở giữa không chỉ có cách một cảnh giới lớn, còn cộng thêm một cái cảnh giới nhỏ. Này chênh lệch về cảnh giới thật là rất lớn, bọn họ liền khó tránh khỏi có chút tự tin dao động. Huống hồ phía nam thập vạn đại sơn chính là hung hiểm vô cùng chi địa. Một cái sơ sẩy chính là có thân vẫn đạo tiêu chi hiểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.